Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, không thuộc về này giới sức mạnh, nhược tiên ông nỗi hận một đòn, không tên sức mạnh xuyên thủng thương thiên bản thể, này vẫn chưa xong, khiến cho thương thiên kinh hãi sợ hãi chính là, nguồn sức mạnh này dĩ nhiên nhắm thẳng vào hắn bản nguyên chân linh. Không thể, tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Thương thiên bị sợ rồi, bản thể bị xuyên thủng, nhưng cảm giác mình chân linh dĩ nhiên ở tiêu tan, bị này không tên sức mạnh cho đánh tan, tán thành chư thiên chân linh, lại bị xuyên thủng, quả thực không thể nào hiểu được, càng khó có thể tin, không thuộc về này giới sức mạnh, ta, bị chết không oan. Thương thiên phát sinh cuối cùng một tiếng nỉ non, toàn bộ thân thể từng tấc đổ nát. Cuối cùng tán thành một bồng bột phấn tiêu tan ở trong hỗn độn. Thuộc về thương thiên này một đạo chân linh, chớp mắt biến mất, bị không tên cắn nát, nhược tiên ông nỗi hận một đòn, dĩ nhiên trực tiếp thuấn sát thương thiên. Đó là chân chính thuấn sát, liên đới chân linh đều bị chém giết. Tê, có muốn hay không kinh khủng như vậy? Xa xa, không gian ma thần Dương Mi hãi giật mình, suýt nữa bị mấy cái đối thủ cho vây đánh. Hiển nhiên là bị Lâm Nhược Thiên này một đòn cho làm cho khiếp sợ. Sức mạnh kia, không thuộc về Tam Thiên Đại Đạo bên trong bất kỳ một đạo. Như là không thuộc về này giới lực lượng, khiến người ta không cách nào cân nhắc, lòng sinh sợ hãi. Lâm Nhược Thiên, Lâm Giật con gái, lại một cái tiểu quái vật sinh ra. So với hắn cha chỉ có hơn chớ không kém, toàn ra đều là ra ba cái khủng bố quái vật. Bàn cổ xưng bà hỗn độn, cửu thế từ bỏ siêu thoát, Lâm Giật một đường giết tới đến, đã có vô địch tư thế, mà nữ nhi của hắn càng là một đòn thuấn sát thương thiên. Lần này được rồi, thương thiên vừa chết, cấm khu lập tức bạo động, rất nhiều nơi tại chỗ nổ nát, phảng phất mất đi thiên bao phủ sau khi mất đi cuối cùng năng lực. Thương thiên đã chết, chân linh đã diệt, từ đây... Hỗn độn đã không còn thương thiên tồn tại, theo thương thiên bị một đòn chém giết, chấn động chư thiên, đặc biệt thương thiên cấm khu bên trong vô số thiên đạo tộc. Không thể, thanh thiên trong lòng kinh hoàng, nhìn này tuyệt đại bóng người, không thể tin được nàng dĩ nhiên chém giết thương thiên, đánh diệt chân linh, đây là lần đầu hắn cảm giác được sợ hãi, ma thần từ nhỏ kiêu ngạo, đó là bởi vì bọn họ chân linh bất diệt liền bất hủ. Hiện tại, nhìn thấy Nhược Thiên có thể chém chết chân linh, trong nháy mắt cảm thấy tử vong là gần như vậy. Song, Thanh Thiên, Hoàng Thiên chờ rất nhiều cường giả trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Cảm thấy hết thảy đều xong, Thương Thiên vừa chết, bọn họ đã mất đi một cái mạnh mẽ bình phong. Bất quá, còn có một cái cuối cùng dựa dẫm tồn tại. Chớ hoảng sợ, chúng ta còn có Thiên Ngoại Thiên, còn có vị kia nhân vật càng đáng sợ. Hết thảy đều không là vấn đề, rốt cục, tỉnh lại thanh thiên hét lớn một tiếng, làm kinh sợ cấm khu bên trong khủng hoảng, thiên đạo tộc lập tức bùng nổ ra một trận mãnh liệt đấu trí. Không sai, cái này hỗn độn thương thiên chết rồi, nhưng còn có Thiên Ngoại Thiên, càng có này sau lưng nhân vật đáng sợ nhất chiếu, bọn họ không có việc gì, ngay khi mảnh này hỗn độn thương thiên bị giết chớp mắt. Thiên ngoại trong hư vô. Từng tấc đổ nát thời không bên trong, hai bóng người chính đang liều mạng, phốc, bỗng nhiên, ở trong một vị trí cao vô thượng bóng người bỗng nhiên dừng lại. Há mồm phun ra một cái nghịch huyết, trên mặt hiện lên một ít kinh sợ, ta một đời bị giết, thương thiên khiếp sợ nỉ non một câu, hắn cảm ứng được mình một đời bị giết, lẫn nhau trong lúc đó chịu ảnh hưởng, chân linh gặp phải một trận mãnh liệt xung kích. Không tên sức mạnh thậm chí muốn lan tràn đến trên người hắn. Loại kia sức mạnh đáng sợ, không thể ngăn cản, căn bản không phải này giới hẳn là có sức mạnh, vượt qua điển phạm, thật giống như là siêu thoát đi ra ngoài sức mạnh như thế làm người sợ hãi. Theo ta đối chiến còn dám phân tâm, vậy ngươi là muốn chết? Nhìn thấy thương thiên phân thần, Lâm Giật tuy rằng không rõ ràng trong đó huyền bí. Nhưng cũng trong nháy mắt đem ta ở cơ hội hiếm có. Một quyền đánh vào thương thiên trong lòng, răng rắc một tiếng, trái tim bị đánh xuyên qua, Thương thiên thân thể rung động, thương càng thêm thương, bị Lâm Dật nắm lấy cơ hội không tha. Hai tay vung lên, nắm đấm mãnh liệt oanh kích tới, đánh cho Thương Thiên liên tục ho ra máu. Run rế, an dám, Thương Thiên tức giận, bị Lâm Dật đánh lén đánh cho tan tác. Nội tâm cao ngạo hắn khó có thể chịu đựng, xúc động thiên ngoại thần bí lực lượng phản kích, ầm ầm kịch liệt va chạm truyền đến. Chí cường nắm đấm, thần bí lực lượng, hai cỗ sức mạnh phảng phất vượt qua cực hạn. Lẫn nhau bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Lâm Dật thân thể xẹt qua, trong lòng căm tức dị thường. Chết tiệt, lại mượn này cỗ thần bí lực lượng. Xem ra sau lưng vị kia mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của ta, giết. Quát to một tiếng, Lâm Dật vung đầu nắm đấm. Cực hạn thân thể lực lượng phun trào. Bán bộ siêu thoát sức mạnh vượt qua mảnh này thiên địa chịu đựng phạm vi. Bốn phía trực tiếp tan vỡ ra, nắm đấm phát sáng, mờ mịt ánh sáng lộ ra vĩnh hằng khí tức, chớp mắt, Thương Thiên hai tay sáp nhập, hóa ra một thanh đáng sợ thiên đao, mang theo hủy diệt tư thế, chạy diệt thế chi trách, hai cỗ sức mạnh cực hạn va chạm, đột nhiên, hư không lên phong lôi, hắc ám kinh hỗn độn, cứu cực sức mạnh bạo phát, quét ngang không giới. Đem Thương Thiên cùng Lâm Dật song song đánh bay ra ngoài. Lẫn nhau bị thương, thân thể bị từng người sức mạnh xâm nhập trong đó. Gặp phá hoại, sức mạnh thật lớn, Lâm Dật thất kinh, triệu tập lực lượng nguyên thủy vây quét xâm nhập bên trong thân thể thần bí lực lượng. Gian nan thanh trừ, mà đối diện, Thương Thiên đồng dạng ám hãi. Phát hiện Lâm Dật này một nguồn sức mạnh có chút quỷ dị. Phảng phất có thể chấn động đến hắn chân linh, khó có thể tin, lực lượng này, chẳng lẽ không thuộc về này giới. Thương Thiên khiếp sợ, trong lòng đoán được cái này đáng sợ kết quả, lại nhìn về phía Lâm Dật ánh mắt có chút không giống. Thương Thiên trong lòng khiếp sợ nghĩ, lẽ nào Lâm Dật không thuộc về này giới, nhưng hắn không phải bàn cổ con trai sao? Giết, hai người gần như cùng lúc đó nổi lên. Sức mạnh tùy ý, cuối cùng sức lực cả đời, đánh ra chí cường một đòn đánh về đối phương. Đột nhiên, Lâm Dật vị trí hư không đột nhiên rơi vào tan vỡ. Thời gian thác loạn, từ nơi sâu xa có một loại chúa tể tất cả sức mạnh đè xuống. Để hắn bị thương, phốc phốc một ngụm máu phun ra. Lâm Dật nội tâm tức giận, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, chết tiệt, có bản lĩnh đi ra. Sau lưng đánh lén tính là thứ gì? Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, không được quay về hư vô rít gào. Vừa mới này một luồng không tên sức mạnh đột nhiên kéo tới. Nếu không có hắn vượt xa quá khứ, rất khả năng liền bị đánh chết, bị người trong bóng tối đánh lén, có thể nào không giận? Đáng tiếc, hư vô tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ vật gì tồn tại, liền ngay cả này một luồng không tên sức mạnh đều biến mất. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Hừ, Lâm Dật hừ lạnh, thầm nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Năm lần bảy lượt ám hại ta, chờ giải quyết Thương Thiên, lại đi tìm ngươi tính sổ Thương Thiên. Lần này xem ngươi làm sao phục sinh. Một bước một câu, Lâm Dật lời nói leng keng, lộ ra kinh thiên sát cơ. Trong lòng bốc lên hỏa diễm đã triệt để điểm bạo, ầm ầm cuốn qua thiên ngoại bát phương. Lần này, Lâm Dật muốn tuyệt Thương Thiên phục sinh hy vọng, chém chết đối phương chân linh, hắn nhẫn tâm xé nát vạn giới chư thiên, đánh nát Thương Thiên thức tỉnh hy vọng, chẳng khác gì là đem đối phương hết thảy tản ra chân linh hoàn toàn đánh nát. Lần này, Thương Thiên làm sao phục sinh? Đại chiến bạo phát, trận chiến cuối cùng, Lâm Dật bước lên cực điên, chá làm rồi mình giọt cuối cùng tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra. Chém giết Thương Thiên, trận chiến này đánh cho thiên ngoại đổ nát, triệt để hủy diệt, đại hỗn độn đều chịu đến to lớn lan đến, vạn tộc sinh linh đều có thể rõ ràng cảm ứng được trận chiến này khủng bố gợn sóng. Cha, giống như đã từng cảm ứng được cái gì? Nhược Thiên vô tình mặt mũi mơ hồ lóe qua một ít gợn sóng. Lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên bay lên trời cao, bước vào thiên ngoại hư không? Đuổi theo này một luồng hơi thở quen thuộc đuổi tới, không tên biến hóa làm cho nàng mất đi bản ngã, nhưng bản năng vẫn là tồn tại, cảm ứng được Cha Lâm giật khí tức, lập tức tỉnh lại Nhược Thiên còn sót lại một chút điểm linh trí. Chính là phụ nữ liên tâm, Nhược Thiên dựa vào trong huyết mạch cảm ứng, tìm tới Lâm giật tung tích, có thể nhìn thấy dĩ nhiên là rách nát khắp chốn cảnh tương. Hết chương.